Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, Trạc Cấu Tuyền. Loại này tách rời cảm giác, tới bất ngờ, tới mãnh liệt, tâm huyết dâng trào, bất quá cũng chỉ như vậy. Đương nhiên, có lẽ là chuyện tốt cũng không nhất định. Các đồ nhi tận đến tránh quả, từ đó tiêu giao tam giới, ở riêng ở thiên địa các nơi, cũng tính là một cái hoàn toàn mới khởi điểm tách rời. Tối thiểu, đường Tam Tạng trong lòng chỉ là tách rời cảm giác tới mãnh liệt. Loại kia cảm giác nguy cơ loại hình ngược lại là không có. Cho nên lấy đường Tam Tạng nỗi lòng có chút phức tạp sau khi, thật không có quá gánh tâm khẩn trương. Mà nghe đường Tam Tạng kiểu nói này, chư bát giới ánh mắt ngược lại là bày ra. Chư bát giới là tôn trọng đường Tam Tạng không giả, cũng là chân tâm thực ý coi như là sư. Nhưng vấn đề là đi theo đường Tam Tạng bên người, chung quy là khiếm khuyết một chút xíu, không dư hận vị đạo. Heo sinh nhạt nhẽo rất rất nhiều. Sư phụ, nếu là quả thật có một ngày như vậy, lão chư ta nhất định thường xuyên nghĩ đến ngươi. Chư bát giới hai mắt rưng rưng, hoàn toàn đều là không thôi nói. Dường như đánh mất đường Tam Tạng, nhân sinh ném hơn phân nửa ý nghĩa giống như. Bát giới, quả nhiên là nghĩ như vậy. Đường Tam Tạng hỏi, tất nhiên là không giả. Chư bát giới không chút do dự đáp. Ai, nói đến, các ngươi sư huynh đệ trong ba người, vi sư lo lắng nhất chính là ngươi. Yêu thích nhất không công bằng cũng là ngươi. Đã ngươi như thế không muốn, vi sư đến lúc đó liền hứa ngươi bạn tại tả hữu như thế nào. Đường Tam Tạng ấm giọng lời nói, nghe vào chư bát giới trong tai lại là như bị sét đánh. Biểu lộ đều có chút cứng ngắc lại xuống tới. Trong lúc nhất thời, hầu tử cùng Sa Tăng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vừa mới trận kia nỗi buồn ly biệt chi ý cũng tiêu tán theo rất nhiều. Mà theo đường Tam Tạng trên mặt lại lần nữa như quá khứ như vậy đều là từ bi an lành. Hầu tử mấy người cũng xem như coi là đường Tam Tạng bất quá là ở chỗ Chu Tử Quốc Vương ly biệt thời. Khác, trong lòng cảm xúc phía dưới mới cảm khái hai câu. Lại là không có quá mức để ở trong lòng. Con đường về hướng Tây, y nguyên tiếp tục, đường Tam Tạng một hàng lại là như thường như vậy tiếp tục đi lại. Quỹ tích, cũng tại một chút xíu hướng phía trước kéo dài. Tự Chu Tử Quốc hướng Tây, xưng chi đều ở Tây Thiên Phật giáo trong khống chế. Kỳ thật hơi có chút không chính xác, hoặc là phải nói, từ đó hướng Tây, đều ở Tây Thiên Phật giáo ảnh hưởng bên trong. Mà theo đường Tam Tạng bắt đầu đặt chân mảnh đất này, trong mơ hồ ám lưu lại là bắt đầu phun trào. Chỉ bất quá đối với đường Tam Tạng một hàng mà nói, bây giờ lớn nhất cảm thụ lại là Chu Tử Quốc hướng Tây con đường càng phát ra khó đi. Núi cao rừng rậm, phần lớn là hoang dã không nói. Thường xuyên đều có thể gặp phải không biết tốt xấu tập kích mà tới yêu tộc. Những yêu tộc này phần lớn là chút tầm thường sơn dã tiểu yêu. Đạo hạnh còn thấp, nhưng tính tình lại là hung ác tàn bạo vô cùng. Cơ hồ là xa xa nhìn thấy đường Tam Tạng như thế một cái lại trắng lại thanh tú xinh đẹp hòa thượng, liền bản năng muốn lên đến đem chi ăn xong lau sạch. Thậm chí hầu tử chợt có lưu dưới tay hỏi thăm một phen. Phát hiện những thứ này sơn dã tiểu yêu căn bản cũng không biết cái gì đường tăng nhục chi loại. Chỉ là muốn ăn thịt người thôi. Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng cũng cảm giác được chính mình thân ở đại hoàn cảnh bắt đầu dần dần cải biến. Đem so với hướng đông một điểm yêu tộc, nơi này yêu tộc tính tình hung ác bạo ngược tàn bạo được nhiều. Vì thế, đường Tam Tạng còn không phải không ngoài định mức dặn dò hầu tử chờ một tiếng, các đồ nhi lại chú ý từ bi. Siêu độ ác đồ cũng không sao. Tận lực chớ làm bị thương chung quanh vô tội hoa hoa thảo thảo cùng với khác sinh linh. Yên tâm, đi, sư phụ, thời gian, lặng yên trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đường Tam Tạng một hàng rời đi Chu Tử Quốc đã là nửa năm có thừa. Hết thảy tựa hồ như thường như vậy gió êm sóng lặng. Ngoại trừ ngẫu nhiên tổng có thể đụng tới mấy cái hung tàn tiểu yêu bên ngoài. Tại quá khứ mấy cái không khác biệt, đối với cái này, đường tam tạng trong lòng ly biệt trực giác càng sâu sau khi mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, như thường như vậy hưởng thụ lấy các đồ nhi làm bạn ở bên cạnh thời gian. Ngược lại là cảm giác thời gian qua được có chút nhanh. Mà trong lúc bất chi bất giác, đường tam tạng một hàng tự trong núi rừng một đường tiến lên ở giữa. Trước mắt rộng mở trong sáng, lại là gặp một mảnh chim hót hoa nở. Tựa hồ là đi tới một chỗ ẩn tàng tại trong núi rừng phúc địa bên trong. Càng quan trọng hơn là, tại mảnh này phúc địa trung ương chỗ, lại là có một cái bốc hơi nóng ao lớn. Cực kỳ giống đường tam tạng trong trí nhớ suối nước nóng. Thiên nhiên suối nước nóng. Đường tam tạng trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Ngược lại cũng không thấy đến có chút ngạc nhiên. Suối nước nóng, hàn đàm loại hình. Tại trong núi sâu mặc dù không thấy nhiều. Nhưng đường tam tạng một hàng quanh năm suốt tháng hành tẩu ở trong đó. Lâu lâu, luôn có thể gặp phải. Mà đây cũng là đường tam tạng một hàng không có gì ngoài tại thành trì bên ngoài. Thường xuyên thanh tẩy tự thân dơ bẩn địa phương. Cũng không cần đường tam tạng phân phó. Hầu tử liền trực tiếp tiến lên vòng quanh chỗ này bốn phía có chim hót hoa nở làm bạn suối nước. Nóng vòng vo vài vòng. Hỏa nhãn kim tinh sáng loáng quét mắt một vòng. Hầu ca, thế nào? Cái này ao có thể có vấn đề. Chư bát giới xa xa hướng về đứng ở suối nước nóng tả hữu hầu tử kêu. La một tiếng, lập tức, hầu tử nhảy mấy cái ở giữa trở lại đường tam tạng trước mặt. Nói ra, sư phụ, cái này ao không phải là tục vật vậy, chính là phù hợp ngươi. Ngộ không, chỉ giáo cho, đường tam tạng hỏi, sư phụ, ngươi tại Chu Tử Quốc bên trong nghe nói hậu nghệ cung. Chắc hẳn cũng hiểu biết thượng cổ thời kỳ hậu nghệ bắn rơi cửu dương sự tình. Mà cái này cửu dương đều rơi vào đại địa phía trên. Phân biệt hóa thành một chỗ thang tuyền. Chỗ này chính là một cái trong số đó. Tên gọi Trạc Cấu Tuyền. Có thể gột rửa nhục thể rất nhiều dơ bẩn chi khí. Bất luận là tiên, yêu cũng hoặc là người. Đều rất có ích lợi. Nghe đến đó, đường tam tạng trong lòng ngược lại là có chút cảnh giác. Bần tăng thân là lần này đại kiếp nhân vật chính không giả. Nhưng là đường tam tạng càng là minh bạch chính mình cái này nhân vật chính cơ duyên không nhiều. Kiếp nạn lại là không ít. Gặp bất phàm, nhiều vì kiếp số, chỉ bất quá, Trạc Cấu Tuyền. Đường tam tạng tìm kiếm lấy kiếp trước thế bên trong trí nhớ. Đều không con trai chút ấn tượng. Đương nhiên, đường tam tạng cũng không có tin hoàn toàn kiếp trước bên trong trí nhớ. Đặc biệt là đường tam tạng phát hiện mình kiếp trước chi bên trong liên quan tới con đường về hướng Tây trí nhớ, càng là đến đằng sau, chỗ cái sự tình chính là càng phát ra mơ hồ. Cũng là tại Chu Tử Quốc thời điểm, đường tam tạng nghe nói Chu Tử Quốc danh tiếng cũng vẻn vẹn cảm thấy có chút quen thuộc. Lại là về nhớ không nổi nó chính là kiếp số địa điểm một trong. Cuối cùng vẫn là ỷ lại tại Kim Thánh Cung, danh tiếng. Lúc này mới hồi tưởng không ít tin tức, mà Chu Tử Quốc về sau đi về phía Tây trí nhớ. Đường tam tạng chỗ nhớ đến càng là lác đác không có mấy. Không có gì ngoài mấy cái nổi danh nhân khí yêu quái bên ngoài. Tin tức tương quan là càng ngày càng ít. Đương nhiên, căn cứ bình thường quỹ tích, sau cùng bần tăng thụ phong đấu chiến thắng. Không, cần phải chiên đàn công đức Phật, ngộ không mới là đấu chiến thắng Phật loại hình. Vẫn còn có chút ấn tượng. Chỉ tiếc cũng chẳng biết tại sao. Đường tam tạng thủy chung cảm giác mình kiếp này vô vọng thành Phật. Chẳng lẽ là bởi vì bần tăng đánh lừa dối quá ít sao? Ngay tại đường tam tạng lâm vào trầm mặc thời điểm, hầu tử lại là cười hắc hắc nói. Sư phụ, yên tâm, ta lão tôn đã tới tới lui lui nhìn. Đây đúng là Trạc Cấu Tuyền, không sai. Tả cận ngoại trừ mấy cái không đáng chú ý tiểu yêu bên ngoài. Cũng không quá mức đại yêu. Sư phụ có thể an tâm tắm rửa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.